Quan Thần, chương 1597, đại loạn ập xuống, góc truyện audio.com, nhà nội bên ngoài hành sự rất khiêm tốn, khi ra ngoài tùy tùng không nhiều, thực ra chỉ là quan niệm, trên thực tế, nhà nội tự hiểu ở trong nước lúc công thành chiếm đất thỉnh thoảng sẽ có thủ đoạn không mấy vẻ vang, đắc tội không ít thế lực khắp nơi. Có chút thế lực không ra hồn, không thể làm gì được y, nhưng cũng không gạt bỏ có một số kẻ liều mạng vì để tỏ ra một chút ác khí, nói không chừng sẽ bí quá hóa liều, sẽ trực tiếp đấu với y để rồi mất cả chì lẫn chài. Bởi vậy, mỗi lần đi ra ngoài, bên cạnh y có thể có rất ít vệ sĩ, tuy nhiên cũng có người trốn chỗ bí ẩn, không lộ ra ngoài. Người bên ngoài xem ra y dường như mỗi lần ra ngoài đều đơn giản gọn nhẹ, thực ra không phải thế, điệu bộ y so với người khác thì lớn, chẳng qua y muốn che đậy mà thôi. Hà Giang Hải cũng không biết mánh khóe của nha nội cho nên ngấm ngầm mưu tính kỹ lưỡng, nhưng còn sơ sót sự tồn tại của vệ sĩ nha nội. Cũng vì sơ sẩy nho nhỏ, mà kế hoạch thi tự nhận là hoàn mỹ, không ngờ tạo thành sự bất ngờ cực lớn, đồng thời thời cơ cực tốt để y mượn cơ hội thúc đẩy mâu thuẫn giữa Hà Tường và nha nội để làm ngư ông đắc lợi, đã bị lỡ mất dịp tốt không nói, còn dồn y vào con đường cùng. Nhà nội giận dữ tuy nhiên không đợi y mở miệng, hai chiếc xe vệ sĩ chuyên dụng theo sau đuôi xe, lập tức mở chương trình bảo vệ, nhanh chóng từ phía sau bay tới, sau đó điên cuồng đuổi theo ô tô đang chạy trốn phía trước. Vì thế, trên đường cao tốc xuất hiện một cảnh tượng kích động lòng người, hai chiếc Audi điên cuồng đuổi theo một chiếc BMW 330, chiếc Audi A8 vì sức thoát khí yếu lại vì xe lớn và nặng, không đủ nhạy bén khi tăng tốc trên đường cao tốc chạy như điên trên mười mấy cây em thế nhưng lại bị chiếc xe nhỏ gọn bỏ lại phía sau, hai chiếc Audi tức đến hóa rồ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, sớm biết như vậy, lúc trước mua chiếc 335 cho rồi. Đáng tiếc ý của nha nội là, xe vệ sĩ, một là phải sang trọng, thoải mái và an toàn, có thể nhảy ra làm xe cứu hộ của y, hai là phải khiêm tốn, xét thấy tiếng tăm của BMW trong nước đang nổi tin xấu cũng nhiều, một chiếc 320 so với một chiếc tốt lại càng làm người khác chú ý, cho nên toàn bộ đoàn xe của y đều là Audi. Lợi ích lớn nhất của Audi chính là cho dù anh là A5 hay A8, trên cơ bản rất ít người chú ý anh, rất tiện để ẩn núp. Vệ sĩ kiêm lái xe đều là những chuyên gia giỏi, nhưng sau khi rượt đuổi hơn 10 cây em thì cho ra kết luận đối phương cũng là chuyên gia kỹ thuật điều khiển xe cao siêu, hơn nữa lại lợi dụng địa hình và lợi thế thân xe nhỏ gọn cũng là ưu thế mạnh, theo tình thế này, e rằng tăng tốc một chút sẽ để đối phương thong dong trốn chạy. Hai chiếc hợp lại quyết định buộc phải mạo hiểm đột phá, vì thế, hai xe cũng may vượt qua được mấy chiếc ô tô tăng tốc nhanh chóng, ép cho mấy chiếc ô tô ngừng lại, bất chợt ánh đèn hiệu nhấp nháy, liền bóp còi điên cuồng, nhắc xe phía trước nhường đường. Phương pháp có hiệu quả. Xe phía trước nhìn thấy xe phía sau liền ngừng lại, hai xe Audi đen tuyền như hai con dã thú, suốt đường còi kêu như điên, xe nào cũng sợ tới mức lo né sang một bên. Sức mạnh của mô phỏng là vô hạn, một chiếc xe chủ động né, thì lại có thêm hai chiếc né tránh, chỉ cần xe phía trước không chắn đường, ưu thế lớn liền rõ ràng, tiếng động cơ gầm rú, nhanh chóng áp sát đuôi xe 330. Không ngờ chiếc 330 lại liều mạng, lạng lách ép xe mấy lần, không cho xe vượt. Góc truyện audio.com, mạt, cuối cùng A8 cũng nổi giận, một chiếc liều mạng, điên cuồng rú lên, nhanh chóng vượt lên cọ sát cửa xe 330 xẹt cả tia lửa, một hồi cọ sát gay cấn vang lên những tiếng chói tai, đi kèm với tia lửa bốn phía bốc lên, xe Audi vượt mặt còn nhanh chóng hướng về phía xe kia ý định làm 330 dừng xe gấp. 330 cũng tức giận, một cú phanh gấp sau đó, cùng lúc ép sát vào aux phía trước, sau đó nhanh chóng quay bánh lái, dự định từ cánh lên trước ý đồ trốn chạy. Hiển nhiên xe phía sau sẽ không đồng ý, một tiếng nổ vang, bỗng chốc tiếp cận chiếc 330. Tưởng rằng 330 để tránh cảnh chết người, sẽ không trả đòn lại, không ngờ nó thật sự điên rồi, tuyệt không bận tâm đến xe phía trước nhanh chóng tiến về vị trí cũ, sau đó xe sau nhanh chóng tiếp cận, có thể tên lái chiếc 330 đã mất hết lý trí, tóm lại, 330 nhanh chóng tăng tốc lên 150 km, vẫn y như cũ, không chịu hãm phanh, thậm chí còn muốn ép hai chiếc xe kia sát lại. Ưu thế của chiếc xe thân lớn và nặng vào lúc này cuối cùng đã vượt quá phạm vi sử dụng. 330 rốt cuộc không thể vượt qua xe phía trước nhanh chóng quay lại chặn đường, đột nhiên va vào bên trái chiếc A8 phía trước cũng không tránh chiếc phía sau xe truy kích liền bị xe sau va đập một chút ở phần sau. Thân xe quá lớn, trọng lượng của chiếc A8 vượt hơn 1,8 tấn, lực va đập thật kinh người, hơn nữa A8 còn có tốc độ hạng nhất, hệ thống bên trong có thể hạ độ cao khung xe, ai ai cũng biết khi chạy tốc độ cao khung xe càng thấp, trọng lực càng thấp, chạy lại càng vững vàng, hệ số an toàn càng cao. 330 bị A8 vây lấy, cuối cùng cũng bị chế ngự, nói là chế ngự không thỏa đáng lắm, bởi sau khi A8 va đập phần đầu tốc độ 330 giảm mạnh, nhưng tốc độ xe A8 phía sau lại không giảm, động năng vốn mạnh làm cho bộ phận phía sau và thân xe 330 gần như tách rời, sau đó 330 không khống chế được động năng lại chuyển hóa thành thế năng, bỗng chốc bay lên giữa không trung. Cuộn vài vòng trên không trung, rơi xuống đất rất mạnh vang lên ầm ầm, may mà không vọt tới trước làn xe phía trên, nếu không sẽ bị đâm cho tan xương nát thịt, mà sau đó, xe phía sau phanh lại không kịp lại va đập mạnh một lần nữa. 330 gần như tan rã. Thảm hại hơn chính là, lúc cuộn trên không trung, hành khách bên trong xe 330 đã bị văng ra xa, tổng cộng gồm 4 người, có 2 người bị văng lên giữa đường cao tốc, 2 người kia bị văng tới cống ven đường. Sau đó, 330 lại bốc cháy, lửa bốc ngút trời. Lúc này, cho dù bên trong xe còn có người sống, cũng đoản mạng, thần tiên cũng cứu không được. Sau khi sự việc xảy ra, có người quay video, đưa lên mạng, gọi là Audi A8 đại phát thần uy, liều mạng đuổi theo BMW 330 nhất thời bốc cháy, chỉ có điều video cũng không quay được đến phút cuối cùng, cũng không biết đầu đuôi sự tình. May mà không chụp được cảnh tượng thảm thương, nếu không, cũng làm cho người ta thổn thức. Mọi người càng thêm thổn thức và đau khổ tột cùng, là Hà Giang Hải. Bởi y tuyệt đối không ngờ tới, sự tình thành ra thế này, sẽ không nghĩ đến nha nội sẽ sĩ diện đến mức như vậy, chỉ bị người tạt một lần sơn, sẽ đem người bức tử. Cũng thật không ngờ, nha nội có vệ sĩ ẩn mình đi theo, mà cũng không ngờ vệ sĩ nha nội dũng cảm như vậy, không muốn sống mà đuổi theo đến cùng. Trên đây còn không phải nguyên nhân khiến Hà Giang Hải đau khổ tột cùng, bởi cho dù chết vài người cũng không là gì, hoàn toàn có thể dàn xếp kết án là một vụ tai nạn xe bình thường, nhưng cuối cùng khiến y hối hận không thôi. Góc truyện audio.com, hơn nữa còn nổi điên muốn trả thù nha nội, do đó làm cho tình hình tình tề chuyển biến đột ngột là bởi vì nha nội động vào điểm mấu chốt của y. Nói đi cũng phải nói lại, nha nội thực ra cũng bị oan, vì gã cũng là bất đắc dĩ. Cũng như nhau, vệ sĩ của nha nội cũng là vô tội, tại 330 quá liều mạng, bọn họ cũng không phải cố ý muốn đâm chết, với lại, hai xe đều có hỏng hóc thiếu chút nữa báo hỏng. Hơn nữa, người ở bên trong xe phía sau cũng đều bị thương không nhẹ, trong đó một người bị ói ra máu, sau lại thiếu chút nữa chết ở bệnh viện. Một hồi huyết đấu thực ra cũng không phải có thù sâu oán nặng gì, chẳng qua là chuyện ập tới đều mất lý trí, lại thêm tốc độ điên cuồng, khó tránh khỏi ra tay không biết chừng mực. Xét đến cùng, tình hình diễn biến hiện tại ứng với một câu nói, thông minh bị thông minh hại. Xe của nha nội khi chạy qua hiện trường, không hề dừng lại, chỉ có điều nhìn thấy cảnh tàn tích bừa bộn, 4 người nằm đông nằm tây không rõ sống chết, trong lòng y lại có khoái cảm phục thù, lại có chút đau đầu, xem chừng người không sống nổi, thủ tục khắc phục hậu quả dám chắc sẽ khá phiền phức, dù sao cũng là mạng người, cũng may là tai nạn xe cộ có thể che lấp được. Ai bảo các người chê sống thọ ngang nhiên đụng vào họng súng. Đáng chết, tuy nha nội luôn luôn tự xưng là lương thiện, chỉ cầu tài không đấu cứng, nhưng suy cho cùng là đối phương khiêu khích trước, may mà lúc đó xe chạy tốc độ không nhanh, nếu chẳng may tốc độ xe quá nhanh, nói không chừng y cũng phải thanh toán. Nha nội cũng căm hận mà nghĩ, mẹ nó, bị chết là đáng. Còn vệ sĩ sắp xếp hậu sự như thế nào, khắc phục hậu quả ra sao, y không cần quan tâm, sớm có một bộ phận lo xử lý mọi việc khi có chuyện xảy ra, hơn nữa nuôi quân ngàn ngày, dụng binh trong chốc lát chính là lúc bọn họ thể hiện. Ngay lúc nha nội ngồi xe đi tới tỉnh ủy, Chu Hồng Cơ và Hạ Tường đang đối thoại, đã gần kết thúc. Chu Hồng Cơ tới phòng làm việc của Hạ Tường, cũng không khách sáo, trực tiếp nhắc tới Carrefour Ngũ Nhạc phát sinh vấn đề, Hạ Tường nhất thời kinh ngạc cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Còn chưa kịp hướng về phía Ngũ Nhạc để hỏi rõ, Ngô Thiên Tiếu đã vào báo cáo Cục Công an thành phố Lỗ điều động cảnh lực bắt giữ hơn 10 nhân viên sản xuất và tiêu thụ có liên quan đến sự kiện Carrefour. Hai chuyện gần như phát sinh cùng lúc đã chứng minh một điểm, có người một lần nữa lợi dụng sự kiện Carrefour viết thành văn. Sau sự kiện Carrefour lần trước, Hạ Tường đụng chạm đến quyền lợi của nha nội, khiến nha nội lại một lần nữa chủ động đến thành phố Lỗ để tọa đàm, hắn vốn không tiếp tục thúc đẩy lên men sự kiện bởi thực ra việc nên làm đã làm rồi, sau đó chuyện khuếch đại cũng chính là sau khi truyền thông phát ra một đoạn bản tin dày đặc phía Carrefour kiềm chế một phần, sau đó việc kinh doanh đã bị một số cá thể làm ảnh hưởng, vô trách nhiệm đã ảnh hưởng liên tục đến đất nước, quyết định sách lược về mặt chính trị, hai bên không ngừng quyết định sách lược thương mại của Carrefour. Cũng may mục đích chính trị hắn muốn đã đạt được như vậy đủ rồi, vừa đánh đòn cảnh cáo nha nội, vừa sợ đánh thức một số tập đoàn trong nước bên cạnh. Rốt cuộc là ai gây thêm rắc rối, muốn tạo hiểu lầm giữa hắn và nha nội. Hạ Tường và Chu Hồng Cơ liếc nhau, đều thấy được câu trả lời trong mắt đối phương. Chu Hồng Cơ trong lòng tính toán, cũng không nói. Góc truyện audio.com thêm, đứng dậy chuẩn bị về văn phòng của mình, di động lại vang lên, may mà y có thói quen mang theo di động bên mình, thấy điện thoại của nha nội, nghĩ thầm, được dịp nói rõ ràng trước mặt Hạ Tường, cũng vì cuộc đàm phán kế tiếp dựng thành cơ sở. Không ngờ nghe được lại là tin tức giật gân về vụ phiền phức của nha nội gặp phải trên đường cao tốc, cứ thật hóa ra thủ đoạn một đợt tiếp một đợt. Tuy nhiên nghe được nha nội nói đến vụ tai nạn xe cộ, Chu Hồng Cơ trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm đừng xảy ra đại loạn là được. Không ngờ thật đúng là đại loạn. Giữa hành lang, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động gầm lên giận dữ cộng thêm phẫn nộ, sau đó là âm thanh gào thét mới, âm thanh vang vọng toàn bộ trụ sở tỉnh ủy. Phải chăng là Hà Giang Hải? Cách Trương.